Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 516. Trở về một, góc truyện audio.com. Ngủ y y ngủ thiếp đi, Hoắc Phi Đoạt thâm tình nhìn dáng vẻ ngây thơ lúc ngủ của cô, nhịn không được khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt. Cô nhóc này, rốt cuộc, trở lại bên cạnh anh rồi. Anh, rốt cuộc cũng có thể ngủ an giấc rồi. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng đắp chăn cho Ngũ Y Y, đem đầu nhỏ của cô kéo qua kéo đến bả vai của anh, để cho cô được gối thoải mái, anh khẽ thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Trong buồng máy bay, tràn đầy không khí yên tĩnh. Hai, bây giờ tôi không cần phải nói cho lão đại biết về chuyện của Tiêu Lạc, giờ phút này có biết bao nhiêu tốt đẹp, thật là không nỡ phá vỡ bầu không khí hiện tại. A Trung rũ đầu xuống, phiền não xoa mày. Cố Tại Viễn đuổi theo không ngừng, lập tức tiến hành bao vây chặn đánh Tiêu Lạc. Đáng tiếc, bất luận anh có hành động gì, cũng không tìm ra được tung tích của Tiêu Lạc. Nói cách khác, lần này anh canh giữ trong doanh trại, rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu Lạc không chỉ được cứu được chị gái mình là Tiêu Mai, mà còn lần trốn thành công. A, tôi chết chắc. Cố Tại Viễn đấm vào cái bàn ở quầy rượu, tức giận kêu lên, nhiệm vụ lần này đã bị tôi làm cho thất bại rồi, đợi Hoắc lão đại trở về, nhất định sẽ giết tôi. Đầu của tôi thật khó giữ được. Làm sao bây giờ? Cố Tại Viễn hướng về phía người pha rượu trẻ tuổi nói xông dài, giống như là người khác có thể giúp anh giải quyết khó khăn. Không được Cố thiếu, trước hết anh phải rời khỏi nước tránh đi mấy ngày, để sau khi Hoắc lão đại trở về không thấy được anh, đợi đến khi Hoắc lão đại hết giận anh lại trở về. Người pha rượu hiến kế, hai mắt Cố Tại Viễn sáng rực, búng tay kêu một cái, đúng nha, ý kiến này rất khả thi. Bây giờ tôi đi khỏi đây, đi đến hòn đảo ở châu Mỹ mấy ngày nằm trên bờ cát tắm nắng chơi đùa cùng gái Tây, sau đó qua một thời gian tôi lại lặng lẽ trở về. Ha ha ha ha, ý kiến này rất hay. Chậm thích, Cố Tại Viễn cười đến nghiêng trước ngã sau, nói đến đi thì giống như một đứa con nít dùng hai ngón tay ở trên mặt bàn biểu diễn đi bộ. Người pha rượu híp mắt khúc khích cười hì hì. Cố Tại Viễn vui vẻ, ném cho người pha rượu một xấp tiền mặt, nhóc con. Đây là phần thưởng cho cậu. Được lắm, cái đầu óc này của cậu cũng có thể dùng được. Không uổng công tôi bình thường đối tốt với cậu. Tiếp tục một chiến nữa. Người pha rượu vội vàng nhận xấp tiền kia, hết sức vui vẻ, nhanh nhẹn rót rượu cho Cố Tại Viễn. Cố thiếu, vì chuyện của anh em nhất định phải ra sức suy nghĩ, anh là ai, anh chính là Cố thiếu em kính yêu nhất. Ha ha ha, tên nhóc cậu. Cố Tại Viễn uống một hơi cạn rượu trong ly. Mặc kệ bên cạnh có một cô nàng giả bộ hạ thấp ngực dụ dỗ, Cố Tại Viễn móc điện thoại di động ra, gọi điện cho đàn em, này, là tôi. Nghe kỹ cho tôi, bây giờ đặt vé máy bay ra xuất ngoại cho tôi, cậu nói, tìm nơi có bãi biển, vùng Á nhiệt đới, tôi muốn đi ra ngoài nghỉ phép mấy ngày. Nhanh lên một chút, Cố Tại Viễn đẹp trai cúp điện thoại, cười đến mức mắt híp lại thành đường cong, nhờ có hộ chiếu miễn trừ, nói đi tôi liền đi. Nhóc con, muốn quà gì tôi gửi về cho cậu. Đóng gói một mỹ nữ tóc vàng gửi về. Một người ở phía sau vỗ bả vai Cố Tại Viễn nói. Được, đóng gói cho cậu tới hai. Từ từ, Cố Tại Viễn hào phóng trả lời, lúc này mới kịp phản ứng, cách chương.